Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 222, đệ 222 trang. Phù Xuyên trả lời vấn đề này. Trong lòng cũng có chút thương cảm. Yên lặng làm tốt xong việc. Quay đầu lại nhìn đến không biết khi nào khởi. Thế giới này vũ đã tan. Trời nắng tới. Ánh mặt trời lỗi lạc. Khắp nơi thổ nhưỡng lặng yên bắt đầu sinh chồi non, mùa xuân giống như muốn tới, thực mau mặc kệ là đáng sợ cỏ hoang khu, vẫn là nghĩa trang, cũng hoặc là bãi tha ma đều đem bị hoa cỏ cây cối vùi lấp, lại lộng một khối bia. Ngay ngay ngắn ngắn lập hảo bia từ, toàn bộ chuẩn bị cho tốt sau. Phù Xuyên nắm cái sẻng đứng ở mồ biên, cúi đầu xem đồng hồ đeo tay, còn có 5 phút ta phải đi rồi. Người bảo trọng, Phù Xuyên đang muốn lui ra ngoài. Barbara bỗng nhiên hóa thành một quả linh hồn tấm cát. Huyền phù ở nàng trước mắt, ta có thể cảm giác được ngươi đối thế giới này sợ hãi cùng bàng. Hoàng, trói định ta. Ta nguyện ý làm ngươi nô lệ. Về sau vì ngươi mà chiến, nàng không nói cảm ơn. Đây là nàng hồi báo, Phù Xuyên sửng sốt. Nhíu nhíu mi. Duỗi tay cầm tấm cát này, tấm cát thượng là bàn ăn trước vùi đầu ăn bánh kem phấn hồng thiếu. Nữ, nàng ở ăn, nhưng giống như cũng ở khóc, chỉ là ngạnh buộc không rơi hạ nước mắt tới. Chỉ có thể đem vùi đầu đến thấp thấp, Phù Xuyên bỗng nhiên ngộ đạo. Kỳ thật, ngay lúc đó tiểu nữ hài là biết mụ mụ ở cách vách trải qua gì đó. Nhưng nàng không thể bại lộ, chỉ có thể làm bộ đáng thương ngây thơ bộ dáng bị ác ma khống chế. Hàng năm bị tra tấn nhưng cười lấy lòng hắn. Trợ trụ vi ngược khi khả năng cũng hại chết không ít người. Cuối cùng nàng lưu có tánh mạng. Chẳng sợ trở thành hắn nô lệ. Chính là nàng muốn khóc kia không thể chảy xuống nước mắt. Kỳ thật chính là trận này vũ chạy dài không dứt. Nhưng chung có ngừng lại. Phù Xuyên siết chặt tấm cát. Do dự một hồi lâu. Cuối cùng vẫn là buông ra. Mở ra quan tài. Đem tấm cát nhẹ nhàng đặt ở nữ thi trái tim vị trí. Lại đóng lại nắp quan tài, nàng trực tiếp rời khỏi phó bản, nàng tự nhiên thiếu một cái như vậy khủng. Bố trợ lực, nhưng nàng biết một cái mụ mụ càng thiếu nữ nhi, như nhau. Nàng tưởng niệm chính mình mụ mụ, Phù Xuyên rời khỏi phó bản xuất hiện ở đường đi nháy mắt liền thấy. Được một đám người, thế nhưng cũng chưa đi ra ngoài, không phải tại đây chờ nàng tưởng trả thù đi. Nhưng nàng cảm thấy rất mệt, cũng không để ý tới những người này phức tạp ánh mắt bởi vì nàng làm cuối cùng một người ra tới. Phó bản mới bắt đầu ra kết toán, cảnh dương khu phố khảo đệ tam giai đoạn khảo hạch kết thúc. Phó bản kết toán như sau. Tạ Khắc Lệ, bổn phó bản tổng hợp biểu hiện MVP, tổng hợp hệ số 10.12. Phân biệt đánh chết cuối cùng boss tiểu lột ra cùng này sủng vật boss địa tinh thương nhân lão bản. Được đến 5.000 cùng 2.000 phân. Hiện kết toán tổng tích phân vì 89.056 tích phân. Tự thân cụ thể xếp hạng nhưng xem bổn thị cùng. Tam thị liên khảo hai cái bảng xếp hạng. Tổng thể kinh nghiệm khen thưởng đã buông xuống. Phù Xuyên trực tiếp được đến khổng lồ kinh nghiệm. Cấp bậc trực tiếp tiêu vài cấp. Tới rồi 20 cấp. Còn lại người khen thưởng cũng không tầm thường. Các có điều đến đi. Dù sao Phù Xuyên biết không ít người đều cất giấu chân quý sinh mệnh tinh châu không có sử dụng. Nhưng thật ra nàng một hơi dùng sạch sẽ, khả năng cuối cùng bị Phù Xuyên đâm sau lưng hạ. Những người này cảm xúc không tốt lắm, cũng không hảo cùng Phù Xuyên đáp lời. Nhưng, cảm ơn mang quá phó bản. Lâm Hằng Cảnh lại là cái thứ nhất cùng Phù Xuyên nói chuyện. Ngữ khí có nề nếp, nhưng đích xác thiệt tình, Phù Xuyên nhìn nàng một cái. Đột nhiên hỏi một vấn đề. Phía trước ta xem trọng nhiều người tích phân cũng chưa như thế nào gia tăng. Bao gồm của các ngươi. Sao lại thế này? Lâm Hằng Cảnh có chút kinh ngạc. Mặt sau xóa sạch bối quan người sau có cấp tấm các khen thưởng. Nhưng ẩn nấp tích phân. Ta cùng ta ca từng người đều có. Khả năng những người khác cũng có. Ngươi không có. Phù Xuyên bừng tỉnh. Kia nàng khen thưởng cùng bọn họ không giống nhau, quan tài hiển nhiên so tấm các sử dụng, các người nếu có, mặt khác thị phỏng chừng cũng có. Khó trách xếp hạng như vậy, Phù Xuyên cũng không lại chưa nói cái gì. đi ra ngoài, nàng lời này có điểm kỳ quái. Những người khác cùng với Lâm Hằng Cảnh lại mở ra bảng xếp hạng, bổn thị đệ nhất Tạ Khắc Lệ, mặt sau. Xếp hạng phân biệt là Lâm Hằng Cảnh, Lâm Thành Tú, Thẩm Tê Khê, Hứa Dịch, Quan Tự Tại, Trương Phất Lan, Giản Phi Lan, Vân Thương Thương. Không có nói Quan Tự Tại từ bỏ Thẩm Tê Khê. Hắn liền nhiều chật vật xuống dốc. Đại để trên đời này có thể nhẫn tâm chàng phần lớn có điều hoạch. Hắn tích phân cũng không thấp. Nếu không phải Thẩm Tê Khê sau lại cùng Phù Xuyên cùng nhau. Nàng hiện tại tích phân còn không bằng hắn, Lam Thần Xương xen lẫn trong đám người. Nhìn phía trước Tạ Khắc Lệ, chính hắn bởi vì liên tiếp quán sự tình mà xếp hạng không cao. Đều tới rồi 4-5 chục danh có hơn. Khẳng định cùng tứ đại danh giáo vô duyên, vốn không nên như thế. Hắn trong lòng khó chịu cực hạn. Càng khó chịu chính là hắn không thể tiếp thu Tạ Khắc Lệ không chỉ là Cảnh Dương đệ nhất. Thậm chí vẫn là Tam Thị đệ nhất, giống như không phải. Lam Thiếu, nàng không phải Tam Thị đệ nhất. Người xem xếp hạng, Lam Thần Xương kinh ngạc. Nhanh chóng mở ra Tam Thị xếp hạng. Nhìn đến tiền 10 tên. Đệ nhất, Lạc Hà Tam Thiên, đệ nhị. Liễu Vân, đệ tam. Lỗ Thư, đệ tứ. Trần Xương, thứ năm. Võ Tiểu Mai, thứ sáu. Tạ Khắc Lệ. Tạ Khắc Lệ thế nhưng chỉ là thứ sáu. Liền trước năm cũng chưa đi vào. Sao có thể? Tuy rằng cùng Tạ Khắc Lệ bất hòa. Nhưng có một nói một. Cái này phó bản chính là hắn làm xuống dưới. Cuối cùng thuộc sở hữu cũng ván đã đóng thuyền. Như thế nào cuối cùng nàng tích phân còn tỉ như mặt khác hai cái thị người. Ta nhớ rõ trung gian vài tiếng đồng hồ quét qua nàng xếp hạng. Tích phân không hề nhúc nhích. Ta nguyên tưởng rằng hắn cùng những người đó giống nhau đều dựa vào tấm các ẩn tàng rồi tích phân. Xếp hạng biến động, hiện tại xem ra, người nói nàng kia đoạn thời gian có thể hay không căn bản không làm tích phân a. Đi làm này đó an bài đi, bằng không nàng như thế nào bắt lấy Barbara. Những người này nghị luận sôi nổi, nhưng không dám lớn tiếng. Sau lại liền ở máy truyền tin thượng trò chuyện riêng, Lâm Hằng Cảnh xoa nhẹ Hạ Tiểu Bạch ngõng đầu. Nghĩ Tạ Khắc Lệ vừa mới thất thần bộ dáng, nàng như thế nào cảm thấy người này kỳ thật căn bản không? Để bụng tích phân đâu, dù sao có thể tiến tứ đại danh giáo phục tiền danh ngạch là được. Xếp hạng mạnh yếu tuy rằng có chỗ lợi, nhưng cũng không đủ để cùng đệ tam giai đoạn cuối cùng chỗ tốt so sánh với. Hết chương.